trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 555, lòng mang ý đồ xấu. Trở về trang sách, bọn họ vẫn còn ở điều binh. Quan Bình đi vào hổ lao quan thời điểm, thời gian đã tiến vào tháng 4, song phương thám báo mỗi ngày đều sẽ phát sinh giao phong. Người chết trận cũng có, nhưng không nhiều, đều đang thử thăm dò cắt đứt. Quan Bình trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ hết tất cả biện pháp củng cố Lạc Dương Sung quanh phòng ngự, dù sao nếu bàn về binh lực lời nói, Đại Hán khẳng định là ở vào thế yếu. Lưu Nghị lúc trước cầm xung quanh nghi ngờ lưu tại Lạc Dương, cũng là vì có thể kịp thời cầm Lạc Dương một vùng phòng ngự cho làm. Không sai, Chu Thương đi vào Quan Bình bên người, gật đầu nói, nhưng này Từ Hoàng tựa hồ đồng thời không xuất binh chi ý, bây giờ Quan Vũ thăng nhiệm đại tướng. Quân, cũng lo lắng Quan Bình một người không vững vàng cục diện. Cho nên cầm Chu Thương lưu lại phụ tá Quan Bình. Tại Quan Vũ bên người ngốc nhiều năm như vậy, cơ bản thống binh thuật, Chu Thương vẫn là không có vấn đề. Dù sao Quan Vũ lão, Chu Thương cũng không còn trẻ nữa, tiếp tục làm cái dũng tướng, Quan Vũ cũng không đành lòng. Là lấy cầm Chu Thương điều cho Quan Bình thăng nhiệm Việt Kỵ giáo úy. Quan Bình yên lặng đi vào đầu tường, phóng tầm mắt nhìn tới hổ lao quan trước địa thế vào hết mắt. Tại đây khoảng cách Huỳnh Dương chừng hơn 70 dặm, tự nhiên là không nhìn thấy, nhưng hắn cũng phát giác được, này Từ Hoàng chỉ sợ chưa chắc là thật nghĩ đánh. Hoặc là nói ngụy quân mục tiêu không tại Hà Lạc. Nhưng dù vậy, Quan Bình cũng không thể phớt lờ. Dùng Lưu Nghị lời nói tới nói, dù là có một phần ngàn khả năng cũng muốn làm ra 3% trăm chuẩn bị. Đây cũng là cho tới nay, Quan Bình chinh chiến rất ít khi sai nguyên nhân. Hắn biết mình không có phụ thân như thế thiên phú. Vô luận như thế nào binh chủng rơi vào Quan Vũ trong tay, đều có thể phát huy ra chiến lực. Bao quát chưa bao giờ tiếp xúc qua thủy binh, Quan Vũ vẫn như cũ có thể mang theo tác chiến, với lại không thua những cái kia có nhiều năm thủy chiến kinh nghiệm tướng lĩnh. Thiên phú không đủ, cẩn thận tới tập hợp trên chiến trường, không thua cũng là thắng. Đương nhiên, đối với những lời này đến nói, Quan Bình đến nay lý giải còn không phải quá lộ hoàn toàn. Gần nhất nhưng có tư không tin tức. Nghĩ đến cái này, Quan Bình bất thình lình có chút hiếu kỳ. Lưu Nghị lần này tổng đốc Tây Lương, đối phó cũng là hung nô, không biết đối phó dạng này đối thủ, Lưu Nghị sẽ khai thác như thế nào hành động. Nghe Nguyên Kiệm nói, tư không tại Liêm Huyền hướng về Bắc, theo đường sông kiến tam hơn 10 tòa đại doanh, trên trăm tòa đài cao. Đồng thời còn tại Liêm Huyền phía Tây bắt đầu kiến tạo đại lượng nông mục trận. Phương viên hơn 10 dặm mới một tòa, tổ chức nhân thủ canh tác hoặc là chăn thả. Hắn không phải quá rõ ràng, nghe nói còn có hắn động tác. Chu Thương suy nghĩ một chút nói, nghe người ta nói gần nhất Liêm Huyền ra dáng, không biết phải chăng là thật. Tư không tại địa phương, đương nhiên sẽ không quá kém. Quan Bình nhịn không được cười nói, đoạn này thời gian hắn tại bốn phía bôn tàu, đối với triều đình bên kia tin tức biết không nhiều, tuy nhiên cái này xác thực giống như là Lưu Nghị phong cách. Đánh vào Hà Sáo khả năng không lớn, nhưng người hung nô muốn vượt bờ sông đánh tới nhưng cũng không dễ dàng. Nếu có cơ hội, ngược lại là muốn đi xem. Chu Thương gật gật đầu. Hắn cũng rất tò mò này Tây Bắc chi địa sẽ bị Lưu Nghị làm thành bộ dáng gì. Đang muốn lúc rời đi, nơi xa trên đỉnh núi một cái tên lệnh bất thình lình đằng không mà lên. Quan Bình cùng Chu Thương ánh mắt ngưng tụ, đây là có địch nhân đến phạm tín hiệu. Đề phòng, Quan Bình khoát khoát tay, ra hiệu các tướng sĩ chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời từ bên hông lấy xuống Lưu Nghị đưa cho chính mình ống trúc ống nhòm hướng phía nơi xa. Nhìn sang, nơi xa dọc theo đường sông phương hướng, một đạo nhân mã đang hướng phía bên này chậm rãi đi đến. Từ trong ống dòm nhìn lại, đối phương nhân số không nhiều, lấy Quan Bình kinh nghiệm để phán đoán, đại khái chỉ có 5-3 ngàn người. Chút nhân mã này, đừng nói tiến công Hổ Lao Quan, muốn sờ đến thành tường đều khó có khả năng. Hổ Lao Quan bối thủy núi vây quanh, một mặt là Hoàng Hà từ cánh bắc chảy qua, một mặt nhưng là vách núi treo leo. Để cho địch nhân có thể tiến công địa phương, cũng chỉ có lớn như vậy cùng một chỗ. Lưu Nghị lúc trước vì là đề cao Hổ Lao Quan lực phòng ngự, tại trên vách núi đá đục mở một đầu hành lang gấp khúc, chừng bách bộ, như là một cái góc vuông. Nếu có địch nhân đến công, chẳng những lại nhận đến từ trên tường thành cung tiễn tiến công, còn sẽ có đến từ hành lang gấp khúc bên cạnh tiến công. Cho dù là thuẫn bài đều chưa hẳn có thể che kín. Hổ Lao Quan tuy nhiên cũng không trọng kiến, nhưng liền phòng ngự mà nói, nhưng là Lưu Nghị tương đối yên tâm. Đừng nói 5-3 ngàn người, cũng là 3-5 vạn đại quân, muốn ăn có 3 ngàn binh mã đóng giữ Hổ Lao Quan cũng phải băng mấy khỏa. Giang Từ Hoài trước đó đã phái người cầm Hổ Lao Quan phòng ngự từng điều tra. Như thế nào mang theo 5-3 ngàn người chạy tới? Cái này giống như muốn chết có cái gì khác nhau? 30 đỡ phá quân nổ nhanh chóng lắp nỏ hộp. Từng người cầm trong tay cường cung thủ cũng nhanh chóng vào chỗ. Còn có 300 tên nổ thủ ôm liên nổ chủ yếu đạp vào hành lang gấp khúc. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ đợi địch quân tiến vào xạ kích phạm vi, liền lập tức vạn tên cùng bắn, để nhóm này ngụy quân có đến mà không có về. Hán quân cung nổ sắc, Từ Hoàng trước đây thế nhưng là không chỉ một lần lĩnh giáo qua, cho nên cũng không có áp quá gần. Tại rời còn có 200 bước, khoảng cách hành lang gấp khúc cũng có 200 bước khoảng cách bày trận. Một ngựa khoái mã chạy vội mà ra, đi vào dưới thành, cất cao giọng nói, xin hỏi Quan Bình tướng quân có đó không? Chu Thương đem ánh mắt nhìn về phía Quan Bình. Quan Bình không có trả lời, chỉ là nhìn kỹ ngụy quân trận liệt. Đối phương đối với Hán quân cung nỗ hiển nhiên rất có hiểu biết, ngay từ đầu liền tránh đi khả năng xuất hiện tiến công. Quan Bình cầm tầm mắt nhìn về phía đường sông phương hướng. Nếu nói Từ Hoàng có cái gì hoa văn lời nói, cũng chỉ có thể từ đường sông lên tiến công. Nhưng Tào quân có thủy quân a. Mạnh Tân Độ Khẩu hắn đã liên tục xác nhận qua, Tào quân muốn qua sông tiến công không có khả năng. Xung quanh nghi ngờ ở nơi đó thiết lập 400 đỡ cố định ném đá đài. Tào quân nếu dám độ nước mà công, chỉ là những này ném đá đài cũng có thể để cho Tào quân hao tổn hơn phân nửa. Từ Hoàng đến tột cùng muốn làm gì? Xin hỏi Quan Bình tướng quân có đó không? Này ngụy tướng hô một tiếng, lại không người trả lời. Ngược lại là trên đầu thành từng mai băng lãnh bó mũi tên nhắm ngay chính mình. Tâm lý có chút hoảng, cả gan lại hô một tiếng nói, ta chính là Quan Bình. Chuyện gì? Cũng không tìm tới sơ hở gì Quan Bình. Trong lòng một bên suy tư ngụy quân nếu là quyết tâm muốn đoạt lại Hà Lạc chi địa, sẽ đi này một đường. Một bên cao giọng dò hỏi, tướng quân nhà ta Từ Hoàng cùng Vân Trường tướng quân chính là bạn cũ, cũng có đồng hương tình nghĩa, muốn mời tướng quân ra khỏi thành một lần, vạn mong tướng quân đáp ứng. Này kỵ tướng lớn tiếng nói, gặp ta. Quan Bình cau mày một cái, chính mình giống như Từ Hoàng tựa hồ chưa từng có chạm mặt. Từ Hoàng thấy mình làm gì? Chuyện gì? Quan Bình cảnh giác nói, việc này có chút khác thường. Từ Hoàng cái này êm đẹp, bất thình lình chạy tới ôn chuyện, dụng ý ở đâu? Với lại hắn thế nào biết mình tại Hổ Lao Quan bên trong? Chẳng lẽ cái này Từ Hoàng muốn bắt sống chính mình? Quan Bình nhớ tới ngày xưa Lưu Nghị tại Ngư Hương bị này Lữ Mông ước ra ngoài, kém chút bị Lữ Mông bắt sống sự tình. Tuy nhiên Từ Hoàng có lòng tin này bắt sống chính mình a? Tướng quân yên tâm, tướng quân nhà ta chỉ vì ôn chuyện. Này, tướng lĩnh lớn tiếng nói cho hắn biết, ta không rảnh. Quan Bình lắc đầu, nếu là đổi thành phụ thân ở chỗ này, có lẽ sẽ đáp ứng. Dù sao tại Tào Doanh chúng tướng bên trong, giống như Quan Vũ quan hệ tốt, một cái là đã qua đời Trương Liêu, một cái khác cũng là Từ Hoảng. Có lẽ Quan Vũ thực biết ngượng nghịu mặt mũi đáp ứng, nhưng Quan Bình sẽ không. Một cái là chính mình thực sự nghĩ không ra giống như Từ Hoảng có cái gì tốt tự. Một cái khác, hắn cũng lo lắng Từ Hoảng đùa giỡn hoa chiêu gì. Lữ Mông năm đó cũng coi là không được người vật. Kết quả như thế nào? Còn không phải muốn cướp đoạt không thành. Ngược lại bị Liêu Nghị lôi hồi thành bên trong. Quan Bình cũng không muốn bởi vì một lần không khỏi rượu mời. Dựng vào toàn bộ Hà Lạc chi địa an nguy. Này kỵ tướng gặp Quan Bình không chịu, chỉ có thể quay đầu ngựa lại, trở về trong quân. Tướng quân, này Quan Bình không chịu ra khỏi thành. Kỵ tướng đi vào Từ Hoảng bên người, khom người nói, đáng tiếc. Từ Hoảng trên mặt nổi lên một vòng tiếc nuối, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu hình thủ nỗ. Cái này nỗ cung là Ngụy Triều công tượng gần đây nghiên cứu ra tới lợi khí. 15 bước bên trong, uy lực còn có thể, chí ít có thể xuyên thấu Hán quân khải giáp. Mũi tên phía trên mở vết xe, là năm đó Tào Tháo còn tại thế thời điểm nghiên cứu ra được sát khí. Thượng diện còn bôi lên kịch độc, chỉ cần trúng tên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là muốn lấy phương thức như vậy cầm Quan Bình dụ ra, sau đó nâng tiễn bắn giết. Quan Bình vừa chết thì Hà Lạc tất nhiên loạn, chính mình cái này một đạo nhân mã liền có thể hóa hư là thật. Trực tiếp thừa cơ đánh vào Lạc Dương, đoạt lại Hà Lạc chi địa. Làm sao Quan Bình giống như Quan Vũ khác biệt, cũng không đáp ứng, để cho làm rất nhiều chuẩn bị tư tưởng Từ Hoảng có chút thất vọng. Nếu là Quan Vũ ở chỗ này lời nói, chắc chắn không chút do dự đi ra gặp nhau a. Chỉ là nếu là đối mặt Quan Vũ, chính mình thật đúng là chưa hẳn có thể dưới đắc thủ. Tướng quân, làm sao bây giờ? Kỵ tướng dò hỏi, rút lui trước quân. Từ Hoảng nhìn xem nơi xa hành lang gấp khúc bên trên. Này 300 nỗ thủ nhìn chằm chằm bộ dáng. Bây giờ Hổ Lao Quan muốn công phá chỉ sợ so với ngày xưa càng khó. Từ Hoảng chinh chiến cả đời, cũng chưa từng gặp qua như vậy phòng ngự hệ thống. Nếu là chính diện cường công lời nói, sợ là rất khó công phá. Ánh mắt sau cùng tại đầu tường phương hướng dừng lại chốc lát. Từ Hoảng quả quyết xuất bộ rút đi. Hôm nay tới một là nhìn xem có thể hay không cầm Quan Bình lừa gạt đi ra. Tùy thời bắn giết, một điểm nữa, cũng là hắn muốn tự mình đi vào dưới thành. Cảm thụ một chút cái này Hổ Lao Quan cải biến về sau phòng ngự hệ thống có bao nhiêu bò. Bây giờ xem ra, nhưng chỉ là lộ ở bên ngoài có thể làm cho bọn họ nhìn thấy những này. Đã để Từ Hoảng cảm giác càng thêm khó giải quyết. Trước đây hắn từng phái người ra vẻ ngư dân từ đường sông bên trên đi vòng qua. Nhưng chưa đến nửa đường, lại đột nhiên không thể động đậy, về sau bị Hổ Lao Quan thủ quân cho bắt đi. Tuy nhiên không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng này một đoạn Hà Thủy xác định vững chắc không giống mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Hổ Lao Quan phòng ngự, quả nhiên là để cho người ta không có chỗ xuống tay. Lần này mặc dù là đánh nghi binh, nhưng căn cứ Ngụy Triều tại Đại Hán bên này mật thám hồi báo, Quan Trung đến Lạc Dương bên này cũng không có rõ ràng điều động binh lực. Vậy mình nhánh binh mã này ở chỗ này ý nghĩa ở đâu? Mắt thấy Tư Mã ý định ra tiến công thời cơ đã nhanh đến, mà phía bên mình cũng không thể đủ như mong muốn kiềm chế đến càng nhiều Hán quân binh mã. Từ Hoảng muốn thử một lần có thể hay không công phá cái này Hổ Lao Quan. Nếu có thể công phá Hổ Lao, thế cục này nhưng chính là một phen khác bộ dáng. Bất quá dưới mắt Quan Bình không trúng kế, Từ Hoảng cũng chỉ có thể đi đầu rút đi, nghĩ biện pháp khác, hoặc là nghĩ biện pháp đường vòng Hà Đông, từ Hà Đông trực tiếp đánh vào Mạnh Tân. Địch trên lầu, Quan Bình nhìn xem ngụy quân chậm rãi thối lui. Khoảng cách này, không có kỵ binh thật không tốt truy. Một bên Chu Thương nghi hoặc nhìn về phía Quan Bình. Này Tư Hoàng đến tột cùng tới vì sao? Quan Bình nheo mắt lại, nhìn về phía ngụy quân ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng. Ta nếu ra khỏi thành, chỉ sợ liền về không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.